Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 367. Yoshida Shigeru quỳ mà xin lỗi. Là đêm. Sóng lớn mãnh liệt. Sóng lớn vỗ bờ. Vân oanh sơ đề. Khi thì thiền ngâm khẽ hát. Khi thì nghền cổ hát vang. Xích Bích Phú viết. Thanh vù vù vù. Như oán như mộ. Như khóc như kể, dư âm lượn lờ, bất tiệt như lũ. Ngày mai, phòng tắm bên trong, nhiệt khí bốc hơi, hát đi nằm nhoài dục trên giường. Tiểu Bách Hợp quỳ ở bên cạnh cho nam nhân tinh tế lau chùi. Lận hầu hạ người, Nhật Bản nữ nhân tối chi kỷ, toàn thân tâm tập trung vào. Khả năng này cùng quốc gia tính cách có cái quan hệ. Hát đi mặc quần áo tử tế. Ra ngoài trước liếc mắt nhìn quỳ ở tatami trên nữ nhân. Nói, ngươi trở về đi thôi. Cần ta gặp lại tìm ngươi. Đối với Tiểu Bách Hợp, cùng hát đi hắn nữ nhân địa vị không có cách nào so với. Cần thời điểm có thể gọi tới. Nhưng sẽ không để cho nàng xuất hiện ở cuộc sống mình bên trong. Cho tới nói xem MacArthur như vậy bị ảnh hưởng. Tuyệt đối không thể. Nữ nhân ngoan ngoãn cung tiễn hát đi rời đi. Nàng cũng rất rõ ràng thân phận của chính mình. Sẽ không cũng không dám dây dưa. Hát đi ra ngoài. Nhóm vệ sĩ gia đình theo sau lưng. Lên xe sau hát đi suy nghĩ một chút. Đối với vệ sĩ đội trưởng phân phó nói. Thông báo đang cần. Để hắn thâm nhập điều tra một chút Tiểu Bách Hợp tình huống. Còn có chú ý có hay không chính phủ Nhật Bản. Hoặc là thế lực khác người tiếp xúc nàng. Hát đi dừng một chút. Còn có. Cũng điều tra một chút Sasaki Fumiko tình huống. Được rồi lão bản, vệ sĩ đội trưởng nói. Mặc dù là công cụ người, cũng phải dòng dõi sạch sẽ. Hát đi không cho phép để bất luận người nào tính toán chính mình. Hắn trước sau đối với người Nhật Bản nhấc theo mấy phần cảnh giác. Tiểu Bách Hợp mặc quần áo tử tế, cũng không có lập tức rời đi. Nhớ tới hôm qua cùng sáng nay các loại. Hát đi tiên sinh như vậy nam nhân. Địa vị, tiền tài, năng lực, thể lực, tất cả đều như vậy hoàn mỹ. Có thể nào không nhạ nữ nhân yêu thích? Quét mắt thấy hướng về ga trải giường. Nơi đó có một đóa hoa nhỏ là như vậy dễ thấy. Nàng nhấc lên ga trải giường gấp kỹ. Cầm rời đi, Tiểu Bách Hợp nghỉ ngơi một buổi sáng. Buổi chiều đi đến đài truyền hình. Xế chiều hôm nay còn muốn thu lại tiết mục. Khi nàng đi mới vừa vào phòng làm việc của mình. Liền nhận được đài trưởng thông báo, làm cho nàng đi đài trưởng văn phòng một chuyến. Tiểu Bách Hợp đi đến đài trưởng văn phòng. Đài trưởng nhìn thấy Tiểu Bách Hợp lộ ra ôn hòa khuôn mặt tươi cười. Yoshida tiểu thư, mời ngồi. Đài trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì? Tiểu Bách Hợp cung kính hỏi. À, là như vậy. Đài truyền hình chuẩn bị bày ra cấp bậc ca sĩ giải đấu lớn tiết mục. Có chút tương tự nước Mỹ tổng đài siêu cấp thần tượng. Đương nhiên khẳng định không có bên kia quy mô như vậy long trọng. Có điều cũng là thuộc về chương trình tìm kiếm tài năng. Này vẫn là Nhật Bản lần thứ nhất có loại này hoạt động. Tin tưởng nhất định sẽ gây nên dân chúng vây đỡ. Đài truyền hình phương diện đã bắt đầu ở chủ bị. Cái này tiết mục còn cần một cái người chủ trì. Trong đài cảm thấy đến tình huống của ngươi phi thường thích hợp. Quyết định nhường ngươi làm người chủ trì này. Tiểu Bách Hợp trong lòng kinh hỉ. Đây chính là trọng đại hoạt động. Khẳng định so với mua sắm giới thiệu loại tiết mục càng được quan tâm. Đến thời điểm chính mình nhất định sẽ càng nổi danh. Trở thành đài truyền hình càng cao người chủ trì. Cảm tạ đài trưởng ưu ái. Ta nhất định làm tốt công việc này. Tiểu Bách Hợp cảm tạ nói rằng. Cái này tiết mục là hát đi tiên sinh tự mình sắp xếp. Đến thời điểm tổng bộ bên kia cũng sẽ phái người qua đến giúp đỡ bày ra. Yoshida tiểu thư làm là thứ nhất người chủ trì. Cũng có thể tiến vào bày ra tổ. Đài trưởng nói. Nghe được là hát đi sắp xếp. Tiểu Bách Hợp trong đầu hoảng hốt lại né qua tối hôm qua một màn. Đây là đối với mình để tâm hầu hạ khen thưởng à. Được rồi. Ta sẽ cố gắng làm tốt. Tiểu Bách Hợp nói. Hát đi tiếp tục thị sát sản nghiệp khác. Sau khi mấy ngày lại đi tới thuốc lá công ty, Thanh Thủy xây dựng, Đông Chi thành bộ thiết bị xây dựng công ty, Đại Kim Công nghiệp Công ty, Đông Chi Công ty, Fujitsu Công ty, Sumitomo Điện khí Công nghiệp Công ty, Yokohama Cao su Công ty, Đông Dương Dệt Công ty, Lập Bang Sơn Công ty, sau đó lại thị sát tài chính công ty, Tokyo Mitsubishi Bank, Sumitomo Bank, Nhật Bản Khai phá Ngân hàng, Hoa Anh Đào Ngân hàng, Tokyo Tín dụng Tổ hợp, Sumitomo Công ty Bảo hiểm các loại. Mỗi đến một nhà người phụ trách xí nghiệp đều sẽ cung kính nghênh tiếp. Hoan nghênh HD đặc sứ thị sát. Thân phận của HD cũng không chỉ là kinh tế đặc sứ, vẫn là những xí nghiệp này. Tài chính công ty cổ đông. Ngày này đang cần lại đây báo cáo. Lão bản, ngài để ta tra sự tình có chút mặt mày. Đang cần nói. Ngươi nói đi. Trải qua 2 tuần lễ quan sát, vị kia Yoshida tiểu bách hợp tiểu thư không có cùng bất kỳ nhân vật khả nghi tiếp xúc qua. Yoshida tiểu bách hợp phụ thân là cái tiểu thương nhân, mẫu thân là gia đình bà chủ. Yoshida tiểu thư ở tiến vào ABC đài truyền hình trước vẫn đang đến trường. Đã từng đi nước Anh du học nửa năm, yêu thích sáng tác. Đã từng ở nước Anh tạp chí xã phát biểu qua ải với Nhật Bản nữ giới thức tỉnh văn chương. Có khá là tiến bộ tư tưởng, theo đuổi phương Tây tự do. Nàng đã từng cùng bạn học nói, hy vọng đời này vì là theo đuổi Nhật Bản nữ sao sao sao mà phấn đấu. Mà cái kia Sasaki Fumiko chúng ta phát hiện một chút tình huống. Phụ thân của Sasaki Fumiko là quan ngoại giao, hoài nghi làm công tác tình báo. Ngày hôm trước có nghi ngờ nhân viên tình báo tiến vào Sasaki Fumiko trong nhà, cùng phụ thân của Sasaki Fumiko gặp mặt. Cụ thể nói chuyện nội dung không có thám thính đến. Bất quá chúng ta nghe lén nhà các nàng điện thoại. Ở Sasaki Fumiko phụ thân và người ngoài trò chuyện bên trong, nhắc tới tên của ngài, đối phương nói nhất định phải làm cho văn tử nỗ lực. Muốn xem Harasetsuko như vậy vì là đế quốc xuất lực. Phụ thân của Sasaki Fumiko không được hẳn là. HD cười gằn 2 tiếng. Người Nhật Bản cho MacArthur bên người lấy một cái Harasetsuko. Bất chi bất giác giúp người Nhật Bản làm rất nhiều chuyện. Chính mình vừa tới, Thủ tướng Yoshida Shigeru đã nghĩ đem Sasaki Fumiko đưa cho mình. Cũng phải xem đối phó MacArthur như vậy, để nữ nhân ảnh hưởng chính mình. Có điều Yoshida Shigeru không biết, chính mình không phải là một người phụ nữ có thể ảnh hưởng. Nữ nhân bên cạnh hắn người nào không phải cực phẩm, làm sao sẽ bị một người phụ nữ khống chế? Hơn nữa, hắn càng đáng ghét người Nhật Bản tính toán chính mình. HD không phải loại kia ẩn nhẫn tính tình. Hơn nữa lấy hắn địa vị bây giờ, thậm chí đều không cần quanh co lòng vòng. Gọi tới trợ lý phân phó nói, cho Thủ tướng Yoshida Shigeru gọi điện thoại. Liền nói ta có việc gọi hắn đến. Trợ lý nhanh đi ra ngoài liên hệ. Yoshida Shigeru nhận được kinh tế đặc sứ văn phòng điện thoại, vội vội vàng vàng dám đến. HD giờ khắc này chính đứng ở trong viện luyện tập xạ kích. Đi đến thế giới này, HD đối với hắn vận động không có quá to lớn ham muốn, nhưng thích luyện tập boxing chiến đấu cùng xạ kích. Này 2 hạng vận động không chỉ có thể tập thể hình, còn có thể tăng cường sức chiến đấu. Ai biết lúc nào sẽ dùng tới. Ngược lại đều là vận động không bằng rèn luyện cái này. Vì lẽ đó ở trang viên góc, HD lấy một cái loại nhỏ sân bắn. Không có chuyện gì liền đến luyện một chút. Bên cạnh có một cái loại nhỏ kho súng. Bên trong xếp đầy HD vừa ý súng lục, súng trường, súng săn. Trợ lý mang theo Yoshida Shigeru lại đây. HD không có phản ứng hắn. Hắn trên eo mang theo đai lưng, trong bao đựng súng cắm vào một cái đẹp đẽ câu súng ổ xoay. HD nghiêm túc nhìn 25 mét ở ngoài 6 cái bình thủy tinh. Yoshida Shigeru đứng ở cách đó không xa không dám quấy nhiễu. HD bỗng nhiên động, súng ổ xoay nhanh chóng rút ra, quay về xa xa chiếc lọ liên tục xạ kích, tiếng súng hầu như hưởng thành một cái. Có thể thấy được xạ kích tốc độ có bao nhiêu nhanh. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, chỉ thấy xa xa 6 cái bình thủy tinh dồn dập nổ tung. HD đánh xong tiêu sái đem súng ổ xoay sen vào đai lưng. Yoshida Shigeru trong lòng có chút khiếp sợ. Vị này HD đặc sứ thương pháp thật là tốt. Hắn nghĩ tới HD sơ yếu lý lịch. Trước đây là hải quân thủy quân lục chiến binh lính. Đã tham gia đối với Nhật Bản chiến tranh. Ở đảo Io bị thương lùi về sau dịch. Có phóng viên phỏng vấn hắn nói hắn đã từng giết qua hơn 30 cái Nhật Bản binh sĩ. HD vẫn như cũ không có phản ứng Yoshida Shigeru. Lại như không biết hắn đến như thế. Lại từ trên bàn cầm lấy một cái Winchester M1887. Quay về xa xa thiết bàn liên tục xạ kích. Mỗi nã một phát súng. Xa xa thiết bàn liền phát sinh một tiếng cong, giòn tan. Trên không trung dập dờn một hồi lâu. Chờ súng săn đánh xong. Lại cầm lấy một cái AK-47 súng trường. Cây súng này 47 năm định hình. 49 năm mới bắt đầu sản xuất đại trà. Hiện tại cũng mới vừa liệt trang Xô Viết quân đội. HD thật vất vả mới cho tới mấy cái. Đột đột đột. Đột đột đột đột đột đột tương đương. HD đè lên thân thương. Đối với xa xa thiết bàn liên tục xạ kích. Đánh thiết bàn phát sinh bạo đậu giống như vang lên giòn giã. Đánh xong một cái băng đạn. Lại nhanh chóng đổi cái trước. Quay về thiết bàn lại lần nữa nổ súng. Chờ cái này băng đạn đánh xong HD rốt cục đã nghiền. Hắn quay đầu nhìn về phía Yoshida Shigeru. Yoshida Shigeru thấy HD nhìn sang. Mau mau đi nhanh hai bước đi đến HD trước mặt. HD vỗ tay bên trong AK-47 đạo. Đây là một cây súng tốt. Xô Viết mới vừa nghiên cứu chế tạo hoàn thành. Gần nhất bắt đầu liệt trang quân đội. Ta dám nói nó sẽ trở thành một đời truyền kỳ. Yoshida Shigeru cười gật đầu. Nói thật hắn đối với những này không phải rất hiểu. Ta gọi ngươi đến. Có hai chuyện. HD một bên hóa giải trong tay AK-47 một bên nói chuyện với Yoshida Shigeru. HD hiện tại loại này diễn xuất. Thực là rất không lễ phép. Càng đối với mới vẫn là một quốc gia thủ tướng. HD làm như vậy là hữu dụng ý. Chính là chèn ép đối phương khí thế. HD đặc sứ xin mời ngài nói. Yoshida Shigeru thái độ rất cung kính. Đối với HD không tôn trọng không có biểu hiện ra một điểm lưu ý. Thực nhân tài như vậy đáng sợ nhất. Liền giống như rắn độc. HD nói. Gần nhất ta thị sát rất nhiều tài chính công ty cùng xí nghiệp. Tổng thể tới nói đoạn thời gian gần đây. Nhật Bản phát triển kinh tế tăng vọt. Nhà xưởng có đơn đặt hàng. Mấy triệu công nhân được công tác. Tài chính công ty cũng bắt đầu vận chuyển lên. Kinh tế tình huống khôi phục không sai. Yoshida Shigeru khắp khuôn mặt là ý cười nói. Là HD tiên sinh. Nửa năm qua, Nhật Bản kinh tế phát sinh đáng mừng biến hóa. Năm ngoái kinh tế của chúng ta tổng sản lượng còn chỉ có hơn 50 triệu đô la Mỹ. Năm nay chỉ cái thứ nhất quý liền đã vượt qua cái chỉ số này. Này tất cả đều là HD tiên sinh công lao. HD không có khiêm tốn cái gì. Tiếp tục nói. Ta cảm thấy đến chúng ta có thể mở một cái kinh tế họp hàng năm. Xin mời Mỹ Nhật xí nghiệp ra trình diện. Một mặt tổng kết quãng thời gian trước tình huống phát triển. Một mặt giao lưu một hồi hậu kỳ hợp tác. Đồng thời cũng có thể tăng tiến một hồi giao lưu. Ngươi cảm thấy đến như thế nào? HD nhìn về phía Yoshida Shigeru hỏi. Kinh tế họp hàng năm. Đương nhiên được. Yoshida Shigeru vui vẻ nói. Loại này họp hàng năm đối với Nhật Bản khẳng định có chỗ tốt. Hắn làm sao có khả năng không đáp ứng. Hừm, chuyện này liền do chính phủ Nhật Bản tổ chức. Còn mời ai? Các ngươi nghĩ một phần danh sách đi ra. HD nói. Được, ta trở lại liền làm công việc này. Chờ danh sách làm tốt sau gặp báo cho đặc sứ tiên sinh thẩm duyệt. Yoshida Shigeru nói. Hai người nói chuyện, HD trong tay AK-47 đã hủy đi một lần lại lần nữa lắp ráp trên. HD cầm lấy một cái tân băng đạn xen vào băng đạn. Lôi kéo chốt súng, viên đạn răng rắc lên đạn. HD tiên sinh, cái thứ hai là cái gì sự? Yoshida Shigeru cười hỏi. HD nhìn về phía Yoshida Shigeru. Trên mặt mang theo không tên ý cười. Yoshida Shigeru bị HD cái này cười làm cho có chút không biết làm sao. Yoshida thủ tướng, người đem Harasetsuko đưa đến MacArthur bên người, lợi dụng Harasetsuko đối với MacArthur gây ảnh hưởng. Do đó để chính phủ Nhật Bản thu được nhất định chỗ tốt. Ta nói không sai chứ? Hadi ngữ khí thản nhiên nói. Có thể câu nói này nghe vào Yoshida Shigeru trong tai, nhưng như thiên lôi nổ vang. Trước kia Yoshida Shigeru trên mặt trước sau mang theo mỉm cười. Hiện tại sắc mặt trở nên rất không tự nhiên. Hắn lại muốn nỗ lực duy trì mỉm cười. Vì lẽ đó Yoshida Shigeru nụ cười trên mặt trở nên hơi biến hình. Chuyện như vậy, có thể lén lút làm. Chỉ khi nào làm rõ, chính phủ nước Mỹ truy cứu lên. Vậy tuyệt đối là rất lớn vấn đề. Bọn họ thân phận bây giờ là quốc gia thua trận. Thân phận của MacArthur là quân đồng minh tổng tư lệnh. Quốc gia thua trận dùng nữ nhân hối lộ chiếm lĩnh quân tư lệnh. Từ bên trong vì là quốc gia mình thu lợi. Nếu như chuyện này bị chọc ra, nước Mỹ Tổng thống cùng nước Mỹ Quốc hội nhất định sẽ truy cứu. Hay là liền sẽ đối với Nhật Bản gây càng nghiêm khắc trừng phạt. Bởi vì ngươi không thành thật, nhất định phải đối với ngươi tiến hành càng triệt để cải tạo. Hadi tiên sinh, MacArthur Tổng tư lệnh cùng Harasetsuko tiểu thư là ở trong tiệc rượu nhận thức. Bọn họ chỉ là trong âm thầm bằng hữu. Cùng chính phủ Nhật Bản không có quan hệ. Yoshida Shigeru nỗ lực giải thích. Hadi trên mặt vẫn như cũ mang theo loại kia không tên mỉm cười. Yoshida thủ tướng, mấy ngày trước ta thị sát ABC đài truyền hình. Nhìn thấy Sasaki Fumiko tiểu thư. Người đối với danh tự này nên còn có ấn tượng đi. Yoshida Shigeru sắc mặt trở nên càng thêm cứng. Ngác, a, đúng, ta nhớ rằng. Yoshida Shigeru cái trán toát ra mồ hôi. Hiện tại chỉ là mới vừa gia nhập tháng 5. Khí trời còn chưa nhiệt. Có thể thấy được Yoshida Shigeru trong lòng có bao nhiêu căng thẳng. Là một người lão chính khách. Đối mặt Hadi lời nói đều có chút không kềm được. Hadi sắc mặt trở nên lạnh mấy phần. Trong tay bưng súng tiểu liên. Nhìn Yoshida Shigeru nói. Yoshida thủ tướng. Sau này ta không hy vọng chính phủ Nhật Bản lại phái người tìm nàng. Cũng không hy vọng chính phủ Nhật Bản nhân viên tình báo. Tiếp xúc bên cạnh ta bất luận người nào. Nếu như tái phạm lần nữa. Ta gặp coi loại hành vi này vì là khiêu khích. Ta gặp vận dụng tất cả thủ đoạn. Bao quát kinh tế thủ đoạn. Cùng Johnson Tổng thống tư nhân quan hệ. Cùng với 7 tập đoàn tài chính lớn đối với quốc hội sức ảnh hưởng. Đối với Nhật Bản làm ra nghiêm khắc nhất trừng phạt. Yoshida Shigeru thủ tướng không hy vọng ta làm như vậy sao? Yoshida Shigeru sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám. Mồ hôi theo cái trán nhỏ xuống đến. Trên người hắn cũng ra vùng lớn mồ hôi. Cả người cảm giác đều có chút phù phiếm. Nếu như chuyện này bị nước Mỹ định tính vì là khiêu khích. E sợ không chỉ là trừng phạt đơn giản như vậy. Có khả năng gặp lấy càng cực đoan phương pháp. Một số đông người bị tập trung vào nhà tù đều có khả năng. Mà cái thứ nhất cũng bị xử lý người nhất định là hắn Yoshida Shigeru. Hắn rõ ràng nhất chính mình làm cái gì. Yoshida Shigeru không để ý trên đất bùn đất. Dầm quỳ trên mặt đất. Hát đi tiên sinh. Ta dám cam đoan chuyện như vậy cũng sẽ không bao giờ phát sinh. Tuyệt đối sẽ không. Yoshida Shigeru nói xong thân thể bò nằm sấp xuống đi. Hadi nhìn Yoshida Shigeru, lạnh nhạt nói. Thủ tướng tiên sinh, ta hy vọng ngươi nhận rõ Nhật Bản hiện trạng. Không muốn sử dụng những người không thấy được ánh sáng thủ đoạn nhỏ. Nếu như luận gián điệp thủ đoạn, ngươi không hẳn là nước Mỹ đối thủ. Ngươi cảm thấy thế nào? Không dám, thật sự không dám. Yoshida Shigeru mau mau nói rằng. Được rồi, ngày hôm nay tán gẫu liền tới đây đi. Trở lại đem ta bàn giao sự tình làm tốt. Ngươi trở về đi thôi. Hadi nói, Yoshida Shigeru lúc này mới đứng lên đến. Quay về lại lần nữa cúc cung. Xoay người lúc rời đi. Bước chân đều có chút run lên. Chờ sau khi trở về, Yoshida Shigeru lập tức gọi tới Bộ Ngoại giao ngành tình báo người phụ trách. Yêu cầu ngành tình báo đình chỉ tất cả đối với HD tiên sinh triển khai hành động. Quân Mỹ chiếm lĩnh Nhật Bản sau. Đối với Nhật Bản quân sư cùng ngành tình báo tiến hành rồi đại thanh tẩy. Hiện tại chính phủ Nhật Bản duy nhất tổ chức tình báo chính là trước kia Bộ Ngoại giao Tình báo Tổ. Người phụ trách nghe Thủ tướng nói đình chỉ tất cả đối với HD hành động. Có chút cấp thiết nói. Thủ tướng, chúng ta nhận được tin tức. HD đặc sứ cùng ABC đài truyền hình Yoshida Tiểu Bách hợp phát sinh quan hệ. Chúng ta chuẩn bị bí mật tiếp xúc Yoshida Tiểu Bách hợp. Phát động nàng vì quốc gia phục vụ. Như bây giờ từ bỏ có chút đáng tiếc. Nếu như có thể để Tiểu Bách hợp biến thành Harasetsuko như vậy. Chấm ngoặc kép, không ngoại hạng giao bộ người phụ trách nói xong. Yoshida Shigeru liền nổi giận. Giống to, ta nói đình chỉ ngươi nghe không hiểu sao. Đình chỉ tất cả đối với HD tiên sinh tình báo hoạt động. Mặc kệ ra sao, sau này HD tiên sinh bên kia. Không cần có bất kỳ tình báo của chúng ta nhân viên. Cũng không muốn triển khai bất kỳ tình báo hoạt động. Chỉ là ta mệnh lệnh. Nghe rõ chưa? Yoshida Shigeru tâm nói, ngươi làm những chuyện kia, sớm đã bị người ta biết rồi, lại làm xuống hắn Yoshida Shigeru, thậm chí toàn bộ Nhật Bản đều muốn theo gặp xui xẻo. Còn ngươi à làm cái cây búa, ngành tình báo người phụ trách bị mắng có chút mộng, không hiểu thủ tướng đây là làm sao, có điều hắn không dám phản bác nữa, lập tức cúi đầu hẳn là... Sau này không còn đối với HD đặc sứ khai triển bất kỳ tình báo hành động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.